Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ từ từ quay đầu, ánh mắt của cô chuyển sang nhìn Lê Diệu cô ta. Lúc này, không hề để ý đến sự thay đổi trong không khí xung quanh, mà dường như đang mải mê nói chuyện với những bóng ma trong nhà ma tiếp theo tôi nên diễn như thế nào. Lê Diệu lẩm bẩm, không nhận thấy Lâm Hạ đang quan sát mình. Mặc dù ngôi nhà ma đông đúc, nhưng mọi người ở đây đều rất có tổ chức. Những chuyên gia tâm lý và chuyên gia phân tích biểu cảm vi mô đang chăm chú quan sát từng động tác, từng ánh mắt của Lâm Hạ, cố gắng đoán xem cô ta vừa nói gì với hệ thống. Họ quan tâm từng chi tiết nhỏ, như thể họ đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật đầy phức tạp. Một giáo viên biểu diễn tiến lại gần Lê Diệu, nhẹ nhàng hướng dẫn cô. Bà chủ, cô cần thể hiện cảm giác chết lặng, trống rỗng, không có chỗ dựa. Không cần hành động mạnh mẽ, tốt nhất là đừng có biểu cảm gì. Sau đó, giáo viên biểu diễn nhắm mắt lại, ra dấu cho Lê Diệu làm theo. Bà chủ, học theo tôi nhé. Lê Diệu làm theo, cả người đứng bất động, ánh mắt cô ta trở nên trống rỗng, không có biểu cảm, không có động tác. Khuôn mặt vô hồn của Lê Diệu khiến người khác có cảm giác như cô ta đang đứng bên bờ vực, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến cô ta vỡ tan. Đúng rồi. Chính là thế này, giáo viên biểu diễn hưng phấn, vỗ tay khen ngợi, bà chủ, cô có thiên phú. Lâm Hạ nhìn Lê Diệu chỉ bằng một cái liếc mắt, nhưng trái tim cô ta lại nhói đau. Cảm xúc mà Lê Diệu vừa thể hiện quá mạnh mẽ, đến mức Lâm Hạ cũng cảm nhận được sự lạc lõng và bất lực đó. Cảm thấy tim mình như nghẹn lại, Lâm Hạ ôm ngực, muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì. Chưa kịp mở miệng, Lê Diệu từ từ quay đầu. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Lâm Hạ rồi đột ngột lên tiếng. Hệ thống của cô có phải vừa nói tôi đang diễn, đang lừa cô không? Hệ thống 5678 gào lên với vẻ tuyệt vọng, giọng điệu hoảng loạn. Ký chủ, tôi xin cô, đừng tin cô ta. Lâm Hạ cảm thấy đầu óc mình như đang quay cuồng. Cô không thể hiểu nổi, một mặt cô cảm giác Lê Diệu không giống như đang diễn chút nào, mà mặt khác. Cô lại không thể tin vào hệ thống 5678. Kẻ đã đồng hành cùng cô suốt ngàn năm, lại có thể lừa dối cô. Sự mâu thuẫn trong lòng khiến Lâm Hạ rối bời, không biết đâu là thật, đâu là giả. Lê Diệu nhìn thấy sự hỗn loạn và bất lực trên khuôn mặt Lâm Hạ, bỗng nhiên nở một nụ cười lớn. Tiếng cười của cô vừa mang sự trào phúng, vừa lẩn chứa sự tự chế giễu. Cô nghiêng đầu, rồi từng chữ một, rõ ràng và lạnh lùng nói. Cô có thể hỏi hệ thống của mình, vị diện của cô còn tồn tại không? Khí vận và sinh cơ có phải đã gần như bị hút cạn rồi không? Nếu thế giới của cô biến mất, thì những người cô muốn cứu, muốn gặp, muốn hận, liệu còn tồn tại không? Khi lời nói vừa dứt, hệ thống 5678, vốn đang gào thét điên cuồng, đột nhiên im bặt. Lâm Hạ cảm thấy cổ tay mình run lên, trong lòng bắt đầu cảm nhận sự im lặng của hệ thống. Cô hiểu. Hệ thống này không bao giờ im lặng trừ khi nó cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lâm Hạ cắn chặt môi, đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị máu tươi, mới từ từ thả ra. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng hỏi hệ thống. Vị diện của tôi đâu? Vị diện của tôi còn tồn tại không? Vừa dứt lời, hệ thống 5678 không trả lời ngay. Thay vào đó, nó bỗng tăng cường dòng điện, khiến Lâm Hạ ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Lâm Hạ run lên dữ dội, sắc mặt cô thay đổi trong chớp mắt, như thể bị một thế lực vô hình điều khiển. Giọng nói của cô cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng và đầy thù hận. Lê Diệu, cô đáng chết. Lê Diệu nghiêng đầu, cười nhạt, rồi lạnh lùng đáp lại. Tại sao tôi phải chết? Kẻ đáng chết không phải là cô sao? Cô chính là một tên trộm khí vận. Hệ thống 5678 không thể phủ nhận. Nó đã quá bất cẩn, làm nhiệm vụ suốt bao nhiêu năm, đi qua vô số vị diện, đây là lần đầu tiên nó gặp phải một người như Lê Diệu. Cô ta thực sự là một đối thủ quá khó đối phó. Lê Diệu, rõ ràng chỉ là một con kiến nhỏ bé trong thế giới của mình, vậy mà lại có thể khiến nó hết lần này đến lần khác phải chịu thiệt. Nó không thể hiểu nổi, tại sao Lê Diệu lại biết hết những điều này. Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường trong một vị diện cấp thấp. Dù cô ta có thể là khí vận chi nữ, nhưng cũng chỉ là của một thế giới nhỏ. Còn những khí vận chi tử, khí vận chi nữ mà nó gặp trước đây, dù họ mạnh đến đâu, cũng chỉ mạnh trong thế giới của họ, không thể vượt ra ngoài ranh giới ấy. Nhưng Lê Diệu lại khác, dù là ở thế giới Lam Tinh hay thế giới quỷ quái, cô đều mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Hệ thống 5678 căm phẫn nghĩ thầm, Lê Diệu không thể chỉ là khí vận chi nữ của một vị diện nhỏ bé như vậy, mà phải là khí vận chi nữ của toàn bộ vũ trụ. Thật đáng ghét, nó nghiến răng, không kìm được sự căm hận. Cô làm sao biết nhiều thứ như vậy? Lê Diệu không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. Cô từ từ điều chỉnh góc độ và cầm một công cụ quái dị trong tay để ghi lại toàn bộ lời nói của hệ thống. Khó hiểu lắm sao? Lê Diệu thật sự cảm thấy hệ thống này không được thông minh lắm. Tôi hỏi anh, tại sao lại nhắm vào tôi? Hệ thống nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc. Cô không phải biết sao? Cô là khí vận chi nữ. Tôi muốn đánh bại cô, cướp lấy khí vận của cô. Lê Diệu khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên. Ồ, vậy à, vừa rồi tôi nói mình bị hệ thống ràng buộc. Anh lập tức tin ngay. Tôi thật sự tò mò, tại sao anh lại dễ dàng tin như vậy? Thực tế, việc giả vờ mình bị hệ thống ràng buộc là một nước cờ mạo hiểm đối với Lê Diệu. Vì mọi điều cô biết về Lâm Hạ và hệ thống đều chỉ là phỏng đoán. Dù diễn xuất của cô rất khéo, nhưng cô không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào suy đoán. Lê Diệu không ngờ rằng, dù cô không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, Lâm Hạ và hệ thống của cô ta lại tin ngay lập tức. Khoảnh khắc này, Lê Diệu đã hiểu ra hai điều quan trọng. Thứ nhất, hệ thống không chỉ có một mà là rất nhiều hệ thống. Thứ hai, các hệ thống thường xuyên ràng buộc những khí vận chi tử từ các vị diện đã bị hủy hoại. Vì vậy, hệ thống 5678 mới nhanh chóng tin vào lời cô. Nếu thiếu một trong hai điều kiện này, hệ thống sẽ nghi ngờ và chất vấn cô. Nếu chỉ có một hệ thống duy nhất, nó sẽ không dễ dàng tin. Nếu các hệ thống không bao giờ ràng buộc khí vận chi tử từ các vị diện bị phá hủy, nó cũng sẽ phát hiện ra cô đang nói dối. Khi đã xác định được hai điều này, Lê Diệu mới tự tin tiếp tục kế hoạch của mình, tiếp tục diễn vở kịch mà cô đã bắt đầu. Ban đầu chỉ là những suy đoán, nhưng bây giờ, khi thấy hệ thống trong trạng thái tức giận như vậy, Lê Diệu tin chắc rằng Lâm Hạ thực sự là khí vận chi nữ. Cảm giác chán ghét đối với hệ thống trong lòng Lê Diệu lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Cái thứ ghê tởm như vậy, đáng bị xử lý tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 5678 nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nhưng giọng nói vẫn ngập tràn ngạc nhiên. Cô không bị hệ thống ràng buộc. Không thể nào, nếu cô không bị hệ thống ràng buộc, làm sao cô biết Lâm Hạ có hệ thống? Lê Diệu khẽ mỉm cười, không đáp lại câu hỏi của hệ thống mà tiếp tục nói. Tôi biết nhiều thứ lắm, không chỉ biết về hệ thống đâu, mà còn biết. Đây là vị diện sinh ra và lớn lên của Lâm Hạ. Hệ thống 5678 lùi lại một bước, thực sự bị sốc. Cô làm sao biết được? Lê Diệu không trả lời trực tiếp, mà lại tiếp tục đặt câu hỏi. Bệnh viện này chính là nơi Lâm Hạ từng nhập viện, phải không? Hệ thống 5678 im lặng, không biết phải trả lời sao. À, sao cái gì cô ta cũng biết vậy? Thật không thể tin nổi. Hệ thống gần như phát điên lên. Lê Diệu không để ý đến sự hoảng loạn của hệ thống. Cô tiếp tục mỉm cười và nói một cách đầy tự tin. Để tôi đoán xem, anh đã lừa Lâm Hạ như thế nào? Vừa dứt lời, Lê Diệu lập tức kết nối với các linh hồn trong nhà ma qua một công cụ đặc biệt. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Linh gật đầu, đáp lại. Đã chuẩn bị hết rồi, bà chủ. Cô nói chậm một chút, nhìn thẳng vào Lâm Hạ đang bị hệ thống nhập vào. Nhớ, mỗi câu nói phải ngừng lại một chút. Nếu thấy biểu cảm của hệ thống không đúng, chúng ta sẽ nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Ok, Lê Diệu ra dấu tay, liếc qua văn bản mà nhà ma đã soạn sẵn. Sau đó điều chỉnh thần thái để trở nên cực kỳ tự tin. Nếu Lâm Hạ là khí vận chi nữ, sao có thể mắc bệnh? Là anh, Lê Diệu cố tình ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào hệ thống. Bên kia, Bạch Linh nhanh chóng báo cáo. Biểu cảm không có vấn đề, bà chủ, tiếp tục đi. Cách chương.